Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 529, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 29, ngươi nói ta là một cái không chịu thua kém người. Nhưng, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị ta cái này không chịu thua kém người đạp đi. Hôm nay, chính là một cái ví dụ rất tốt. Ban đầu ngươi dựa vào ta được đến, ta đều sẽ từng chút để cho ngươi mất đi. Giống như là Trình Kha, ngươi là bởi vì ta biết chính hắn, ta liền để ngươi bởi vì ta, đã mất đi cùng hắn bất kỳ cơ hội hợp tác. Trình Kha chẳng qua là vừa mới bắt đầu, tiếp theo còn có người khác, tỉ như 4 năm trước, hợp tác với ta qua vai nam chính, hiện nay vẫn cùng ngươi thỉnh thoảng Weibo chuyển động cùng nhau. Thậm chí bộ phim tiếp nghe nói muốn cùng ngươi cùng nhau vỗ đeo la. Quý ức vốn là không muốn cùng Thiên Ca động tức giận. Nhưng nàng một câu kia tiện nhân vẫn để cho nàng đáy lòng xuất hỏa. Đã từng còn trẻ thời điểm, nàng có bao nhiêu toàn tâm toàn ý đợi nàng. Bây giờ nàng liền có bao nhiêu thật tâm thật ý hận nàng. Trên cái thế giới này, ai chọc nàng, nàng có lẽ đều có thể tha thứ. Duy chỉ có Thiên Ca. Nàng không làm được, cũng không khả năng làm được, bởi vì thật lòng bỏ ra qua, cho nên phản bội sau, càng để ý, nói xong Quý ức, chưa cho Thiên Ca bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền muốn đi cúp điện thoại, chẳng qua là nàng mới vừa đem ống nghe theo bên tai lấy xuống, liền có một con tay ngăn cản nàng cắt đứt sau cử động. Quý ức ngẩn người, quay đầu, nhìn thấy Hạ Quý Thần. Chẳng biết lúc nào từ trên xe bước xuống, đi tới bên cạnh mình, nàng giật giật môi, vừa định cùng hắn nói chuyện, hắn liền đưa tay ra, theo trong túi móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Quý ức bị Hạ Quý Thần như vậy không giải thích được cử động, khiến cho một đầu mờ mịt, nàng nhíu nhíu mày lại, sau đó đã nhìn thấy Hạ Quý Thần đem điện thoại công cộng chủ đề, giơ lên bên mồm của mình. Sau đó hướng về phía tiếp thông điện thoại di động. Ngữ khí thanh đạm lên tiếng. Trần Bạch sao? Người liên lạc đeo la. Ta muốn để cho hắn hợp tác với Quý ức. Cùng nhau tham diễn Thịnh Đường Phong Vân bộ này vai diễn. Chờ trong điện thoại Trần Bạch. Trở về nói. Hạ Quý Thần mới phân biệt cúp điện thoại công cộng cùng điện thoại di động. Sau đó hướng về phía một bên Quý ức. Nhàn nhạt lên tiếng. Lên xe đi. Nói xong, Hạ Quý Thần trước tiên cất bước, hướng về phía xe đi tới. Quý ức tại buồng điện thoại bên trong tiếp tục đứng một hồi. Mới phản ứng được Hạ Quý Thần mới vừa hành động kia là có ý gì. Nàng mới vừa hướng về phía Thiên Ca lược xong lời độc ác. Nói muốn đem đeo la đoạt lại. Hạ Quý Thần liền ngăn cản nàng cúp điện thoại cử động. Cho Trần Bạch gọi điện thoại. Nói phải ký đeo la hợp tác với nàng tân kịch. Hắn đây là đang giúp nàng bổ đao cùng nhau ngược Thiên Ca a. Chẳng qua là hắn cái này đao dường như bổ có chút sâu a. Mặc dù cách điện thoại, nhưng Quý ức nghĩ, cái kia quả nhiên Thiên Ca khẳng định không đơn thuần là tức điên đơn giản như vậy. Quý ức đi tới bên cạnh xe, nhận ra được Quý ức còn không có theo tới Hạ Quý Thần. Quay đầu, kêu một tiếng tên của Quý ức. Quý ức tỉnh hồn. Vội vàng cất bước, hướng về phía bên cạnh xe chậm chậm đi tới. Hạ Quý Thần giúp nàng mở cửa xe. Nhìn nàng lên xe thời điểm, nàng không nhịn được ngẩng đầu lên. Hướng về phía Hạ Quý Thần cười khanh khách lên tiếng nói. Hạ Quý Thần, người mới vừa cú điện thoại kia, có phải là cố ý hay không? Chính là phải nói cho Thiên Ca nghe. Nàng nhất định phải tức chết. Hạ Quý Thần không lên tiếng, chẳng qua là khom người. Giúp nàng đeo dây nịt an toàn. Trở về trên xe, Hạ Quý Thần cho xe chạy thời điểm. Quý ức xoay người, hướng về phía hắn lại không kềm chế được vui sướng mở miệng. Hạ Quý Thần, ngươi có biết hay không? Cái này cổ khí ta ở đáy lòng nhẫn nhịn bao lâu? Tối nay có thể coi là phát tiết ra ngoài rồi. Để cho nàng lần trước tại ta chật khớp chân sau. Gọi điện thoại tới diễu cợt ta. Mới vừa ta cái kia cử động kêu. Gậy ông đập lưng ông. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.